Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 422, thứ 420 chương, Nam Nguyên Hiên liễm hạ con ngươi, những người chung quanh căn bản thấy không rõ lắm hắn đáy mắt biểu tình. Chỉ cho là hắn ở do dự hòa xoắn suýt, thì thực ai cũng không có thấy hắn đáy mắt lóe ra ám mang. Nửa ngày, Nam Nguyên Hiên trên mặt lộ ra một mặt kiên quyết, bỗng nhiên ngước mắt, hướng về phía trên Ngu Dương Hành chắp tay, thành khẩn kiên quyết nói, Nguyên Hiên nguyện ý trở thành Ngu Quốc phò mã, chỉ cần có thể nhượng Nguyên Hiên và công chúa cùng một chỗ, như vậy kiên quyết. Nghe được sở hữu Ngu Quốc đại thần đô sửng sốt, chính là Nam Tống Quốc sứ thần cũng đều bị kinh ngạc sững sờ. Đại điện trong nháy mắt châm rơi có thể nghe, ngay cả phía trước biểu diễn ca vũ đã ở bất giác gian ngừng. Tất cả mọi người nhìn Nam Nguyên Hiên nghĩa vô phản cố bộ dáng. Thật lâu đã quên hoàn hồn, đừng nói các đại thần, chính là chính miệng đưa ra này đề nghị Ngu Dương Hành đô sửng sốt. Sau đó kinh ngạc, không nghĩ đến như vậy hà khắc yêu cầu Nam Nguyên Hiên cư nhiên chỉ xoắn suýt khoảnh khắc đáp ứng. Nửa ngày, Ngu Dương Hành mới tìm được thanh âm của mình, ha cười ha ha khởi đến, hảo, hảo. Nguyên Hiên có thể vì Lê Nhi làm được như vậy nhượng bộ. Chẳng là được lấy hoàn toàn yên tâm đem Lê Nhi giao cho ngươi. Chỉ là Nam Tống Quốc chủ chỗ đó còn Nguyên Hiên thuyết phục. Hôn sự này mới có thể định ra đến, nghe thấy nói thế. Nam Nguyên Hiên gật gật đầu. Bệ hạ yên tâm, Nguyên Hiên chắc chắn sẽ thuyết phục Phụ Hoàng. Tin Phụ Hoàng cũng có thể minh bạch Nguyên Hiên, lần này toàn bộ Ngu Quốc đều đại vui mừng. Nhưng Nam Tống Quốc sứ thần lại khổ ha ha thiếu chút nữa không khóc thành tiếng. Một cái vội vã lên tiếng khuyên bảo Nam Nguyên Hiên, cuối cùng bị Nam Nguyên Hiên một câu, nếu như không có Lê Nhi, kiếp này ta Nam Nguyên Hiên liền tuyệt hậu cấp đồ được nửa vời. Một câu nói cũng nói bất ra, sáng sớm hôm sau, về Nam Tống Quốc cửu hoàng tử tình sâu như biển. Dục muốn tới Ngu Quốc cấp trấn quốc công chúa làm phò mã tin tức liền truyền cả thành phi. Này một truyền liền truyền ra vô số phiên bản. Có người nói Nam Tống Quốc cửu hoàng tử yêu thảm trấn quốc công chúa. Phi khanh không cưới. Có người nói Nam Tống Quốc cửu hoàng tử lòng muông dạ thú. Đây là muốn đánh vào Ngu Quốc hoàng thất nội bộ. Cũng có người nói Nam Tống Quốc chủ nhất định phải bị tức chết. Tuyệt sẽ không đáp ứng, thậm chí ở hữu tâm nhân an bài hạ, trong hoàng thành các sòng bạc đô thành lập đánh cuộc, đổ chính là Nam Tống Quốc chủ có thể đáp ứng hay không việc này. Kia tiền đặt cược bồi suất cao ngoài dự đoán mọi người vượt quá tưởng tượng. Như thế một náo, một tháng cũng chưa tới, sự tình liền truyền khắp toàn bộ cửu U đại lục, các quốc gia hoàng thất thám tử cũng đã sớm ở sự phát mấy ngày liền nhận được tin tức này. Vì thế, vì sinh lễ nhiều cố ý đơn độc đi thư phòng tìm Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Lần này Nam Tống cùng Ngu Quốc thông gia thế ở nhất định phải. Nam Tống Thái tử bệnh lâu bất trị, thì bảo đệ Nam Nguyên Hiên là Nam Phong Hạc nhìn chúng ngai và người thừa kế. Lần này nếu như Nam Phong Hạc đồng ý, thế tất có mưu đồ. Thần đề nghị coi đây là nhận dẫn phát Nam Tống và Ngu Quốc họa loạn, vi sinh lễ nghiêu nhìn trước. Mắt ngồi ngay ngắn đế hậu đem trong lòng mình mưu đồ nói ra. Nam Nguyên Hiên hắn mặc dù không có thấy qua, nhưng là bởi vì đối phương rất có thể trở thành Nam Tống Quốc hạ mặc cho quốc chủ. Cho nên vi sinh ra từng quan tâm quá Nam Nguyên Hiên. Hắn tự nhiên biết này Nam Nguyên Hiên nhìn như cảnh tượng đủ nguyệt. Kỳ thực cũng là lòng dạ cực sâu người, làm Nam Tống hoàng thất người thừa kế, dù cho hắn lại thích một nữ tử, cũng tuyệt đối không thể vì đối phương vứt bỏ giang sơn. Bây giờ Nam Nguyên Hiên cư nhiên đồng ý Ngu Hoàng điều kiện hà khắc, cam nguyện trở thành Ngu Quốc trấn quốc công phủ phò mã. Thế tất là có mưu đồ khác, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương trí ở thiên hạ. Bây giờ như thế một có thể làm cho hai nước trở mặt cơ hội tốt. Nhất định phải bắt được mới được. Tần Lan Tuyết khó có được nhìn nhiều vi sinh lễ nghiêu liếc mắt một cái. Đã sớm biết vi sinh thế ra mưu lực hơn người. lấy phụ tá đế vương Giang Sơn mà nghe tiếng. Chỉ là thoái ẩn lâu lắm, đô lệnh thế nhân quên mất việc này, vì sinh lễ nhiêu người này, đừng thấy tuổi còn trẻ, nhưng cũng là khó có được một tầm nhìn rộng rãi tâm tư ngụy biến người. Người như vậy nếu như dùng hảo, tuyệt đối là mở Giang Sơn một phen lợi khí. Quý quân Nguyệt đồng dạng tán thưởng nhìn vi sinh lễ nhiêu câu môi cười. Ngự sự đại nhân không hổ là vi sinh gia tộc thế hệ này hy vọng. Này tâm kế này mưu lược, quả nhiên ít có người có thể cùng, nương nương quá khen, vi sinh lễ nhiêu đúng mực trả lời một câu, thần sắc cũng không thấy chút nào kiêu ngạo, bởi vì quý quân Nguyệt vừa mở miệng, để vi sinh lễ nhiêu biết, này đối đế hậu trong lòng sớm có định loạn. Dù cho hắn bất ra kế này mưu, hai người sớm đã nghĩ tới, này chẳng những không có nhượng vi sinh lễ nghiêu bởi vì bị công nhận mà cao hứng. Trái lại có chút bất đắc dĩ hòa cười khổ, thân là thần tử, thân là vi sinh thế gia con cháu. Hắn vi sinh lễ nghiêu cả đời này tâm nguyện hoài bão đó là có thể đủ phụ tá ra một quyền trưởng thiên hạ đế vương. Nhưng này dạng dã tâm hòa tự tin ở vào chiều theo Tần Lan Tuyết hòa Quý Nguyệt sau. Hắn mới phát hiện mình quá mức tự cho là, này đối đế hậu vô luận là thực lực, quyết đoán còn là tâm tính mưu lược, đô hơn người làm cho người ta kinh sợ hòa sợ hãi. Thân là thần tử, hắn không chỉ không có thể cho mình kính trung chủ tử mở mang bờ cõi. Trái lại thường xuyên có loại vô dụng vũ chi địa xấu hổ vô cùng. Bởi vì này đối đế hậu mỗi khi đều muốn ở tại hắn đằng trước. Nhượng hắn chỉ cảm thấy thế nào truy đô đuổi không kịp. Thậm chí theo phụ tá thời gian càng dài, việc nhượng hắn có một loại đây đó cách quá xa, liền hình như có một đạo vĩnh viễn vô pháp vượt qua hồng câu bình thường. Chủ ý của ngươi rất tốt, bất quá ngu quốc đã âm thầm sẵn sàng góp sức Tần quốc, trở thành Tần quốc nước phụ thuộc. Lần này Nam Tống quốc vô luận là có phải có âm mưu. Ngu quốc đô hội tìm cơ hội đối Nam Tống dụng binh cực kỳ đặc thù. Bất mềm nọa cũng không quyến rũ, thậm chí mang theo điểm gợi cảm lại không hiện khàn khàn thanh âm truyền vào vi sinh lễ nghiêu. Trong tai, cắt ngang suy nghĩ của hắn, nhượng hắn bỗng nhiên sửng sốt, vô ý thức liền nâng lên mi mắt, nhìn về phía quý quân Nguyệt. Này vừa nhìn, liền chống lại hai chương tuyệt lệ dung nhan, chỉ cảm thấy trước mắt phù dung sớm nở tối tàn mỹ làm cho người khác đẹp mắt mất hồn. Cũng may quý quân Nguyệt ném ra nặng ký bom thái chấn động. Nhượng bị kinh diễm đến vi sinh lễ nghiêu rất mau trở về qua thân. Tránh kia hai chương làm cho người ta lạc lối tâm trí mặt. Kìm ở trong lòng kinh dị, không yên lòng hỏi một câu. Ngu quốc có hay không tin cậy, cứ việc hắn biết này đối đế hậu làm việc cũng sẽ không đi công tác lỗi. Hoàng hậu đã nói như vậy ngu quốc thế tất là thật thần phục, đãn bởi vì quá mức đột nhiên, có chút làm người ta khó có thể tin, nhượng hắn không thể không lại xác định một chút. Quý quân Nguyệt nâng lên trên bàn chén trà uống một hớp đào. Tin cậy, dù cho không đáng tin. Cũng có thể dùng ngươi đưa ra phương pháp, nếu không đi, liền trực tiếp diệt ngu quốc hoàng thất nhẹ bay một câu nói cười rõ ràng liền hình như nói đùa. Bình thường, lại làm cho vi sinh lễ nghiêu cảm giác được một cổ vô hình thô bạo kinh sợ hắn tâm. Nhượng hắn từ đáy lòng chấn động lại dâng trào, liền hình như nhìn thấy tư thế hào hùng chỉ điểm Giang Sơn ngạo mạn thương khung vương giả. Có quý quân Nguyệt những lời này. Vi sinh lễ nghiêu cũng không có ở nói thêm cái gì liền rời đi. Hắn cần phải đi về yên lặng một chút, mới hào hào suy nghĩ một chút tiếp được tới động tác. Dù sao đi qua này ngắn gọn nói chuyện nhượng hắn phát hiện đế hậu hình như ở bố trí cái gì. Chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ có đại động tác. Chờ vi sinh lễ nghiêu đi rồi, Tần Lan Tuyết xông quý quân Nguyệt cười hỏi một câu, người bày mưu đặt kế. Quý quân Nguyệt thú vị lắc đầu cười, ta chỉ là nhượng Ngu Thiên Lê nghĩ biện pháp tìm cái mượn cớ thảo phạt Nam Tống. Giật lại hai nước chiến loạn, bất quá này Ngu Thiên Lê đúng là một nhân vật, có thể nghĩ đến như thế cái gậy ông đập lưng ông phương pháp. chỉ sợ phía sau còn có tuyệt chiêu chờ Nam Nguyên Hiên đâu, không thể không nói Quý Quân Nguyệt là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nàng xem thường nhất chính là lợi dụng nữ nhân cảm tình để đạt tới mục đích nam nhân. Lại Nam Nguyên Hiên chính là một, lúc trước cửu quốc hội minh thời gian nàng cũng nhìn ra Nam Nguyên Hiên nhìn về phía Ngô Thiên Lê. Ánh mắt là mang theo tình ý, cái loại đó tình ý cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà là cực kỳ rõ ràng phát ra từ nội tâm ân y, chỉ là đáng tiếc. Người này dã tâm quá lớn, đem Giang Sơn quyền thế đặt ở tình yêu trên, cũng khó trách kiếp trước hội đem nữ nhân mình yêu thích lợi dụng triệt đề. Nhượng Ngô Thiên Lê thua thất bại thảm hại, Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt, sủng nịch giơ tay lên xoa thượng nàng mỉm cười mặt mày. Mâu quang chuyên chú chung lại thêm mấy phần ám trầm dục vọng. Loại này dục vọng cũng không phải là đơn giản tình dục chi sắc, mà là một loại cực hạn say đắm quấn quýt si mê tính chiếm hữu. Là một loại muốn theo thân tâm đô toàn diện chiếm hữu dục vọng. A Quân rất vui vẻ. Bất luận cái gì chuyện thú vị ta đô lạc phải cao hứng, Quý Quân Nguyệt nghiêng đầu khiêu khích. Liếm liếm Tần Lan Tuyết ngón tay. Một đạo điện lưu lập tức theo ngón tay lan tràn tới Tần Lan Tuyết ngực. Nhượng hắn tức thì liền sâu mâu quang. Không có nửa phần do dự. Tần Lan Tuyết trực tiếp nắm Quý Quân Nguyệt cầm hôn lên nàng đỏ tươi thủy nhuận cánh môi. Đem nàng cả người áp ở tại to như vậy án trên bàn. Đương thủ ở bên ngoài tiểu linh tử nghe thấy bên trong truyền ra y nỉ ái muội chi âm hậu. Trong lòng nhảy ra thứ một cái ý niệm trong đầu cũng không biết lần này hai vị chủ tử phải bao lâu.